Một bà bốn ông, một bà khiếu kiện bốn thằng trông. Khen đám âm binh đàm tựa, chồng. Khiếu kiện sướng đời như thế đấy, đơn từ khổ sở có như không.